Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2624, có tiền tùy hứng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ trưởng quỹ Vương trưởng quỹ nhìn về phía Tạ Huy, mỉm cười nói, đi qua lần này giao dịch, tạ trưởng quỹ địa vị sợ là muốn đường thẳng tăng lên, ngày sau ngươi ta lại gặp nhau, liền muốn dùng cùng thế hệ mà nói. Nghe thấy lời ấy, Tạ Huy đôi mắt sáng choang, lập tức hưng phấn lên. Phải biết, Vương trưởng quỹ có thể là Thiên Vương Thành bên trong, Ngân Nguyệt trên lầu 3 tầng trưởng quỹ. Mà Thiên Vương Thành thì là toàn bộ đại diễn linh hướng bên trong, ngoại trừ Hoàng Thành bên ngoài, cao cấp nhất thành trì. Tạ Huy nghĩ tới khoản giao dịch này hoàn thành, sẽ để cho mình đạt được lợi ích cực kỳ lớn, lại dù như thế nào cũng không nghĩ tới qua, sẽ trực tiếp nhảy qua mấy cái cấp bậc, đi đến cùng Vương trưởng quỹ một dạng cấp độ. Có thể lưu lại vị tiểu huynh đệ này là tạ trưởng quỹ năng lực, phía trên cũng chính là nhìn chúng như ngươi loại này năng lực, cho nên mới sẽ an bài như thế. Vương trưởng quỹ mỉm cười, nói tiếp. Tiếp đó, tạ trưởng quỹ liền chuẩn bị một chút đi, nghĩ đến mấy ngày sau, liền sẽ có điều lệnh truyền đến, tạ trưởng quỹ muốn phát đạt. Đều là Vương trưởng quỹ dìu dắt, tạ mỗ vĩnh sinh không quên. Tạ Huy thân thể đều có chút run rẩy, mà Tô Hàn nơi này, lười nhác xem bọn hắn lẫn nhau nịnh nọt. Mắt thấy Vương trưởng quỹ cùng bà lão kia, cũng không có muốn trực tiếp định rời đi, Tô Hàn yên lặng sau một lát, liền nhấc chân lên nhích người. Các hạ chờ một lát, lại nghe Vương trưởng quỹ lại nói, lần này tiến đến, phía trên cho một cái không tính nhiệm vụ, mong rằng các hạ có thể hỗ trợ. Cái gì? Tô Hàn hỏi, Ngân Nguyệt Thương Hội, nguyện ý ra 100 triệu tiên tinh, cùng các hạ mua sắm này 1 vạn miếng nguyên tố tinh thạch nơi phát ra. Vương trưởng quỹ nói, dĩ nhiên, muốn tại xác nhận nơi phát ra chính xác về sau, mới có thể đem cái kia 100 triệu tiên tinh, trực tiếp đánh tới ngài thông dụng kim trong thẻ. Thật có lỗi, không thể trả lời. Tô Hàn thản nhiên nói, nghe vậy, Vương trưởng quỹ cùng bà lão kia trên mặt, lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Tô Hàn sẽ cự tuyệt, đây là bọn hắn đã sớm dự liệu được, mà lại 99% tỷ lệ trở lên, sẽ chuyện phát sinh. Mặc dù thất vọng, nhưng cũng không phải có mặt khác cảm xúc ẩn chứa trong đó. Trung đẳng tinh vực thời tiết, tựa hồ có chút lạnh lẽo. Tô Hàn theo Ngân Nguyệt lâu rời đi, khoác trên người một kiện không biết là hạng gì da lông làm thành màu trắng áo choàng, tại trong dòng người xuyên qua mà qua, cuối cùng, đi ra Đại Duyệt Thành. Mà tại hắn rời đi về sau, Ngân Nguyệt lâu ở trong, hắn gọi Tô Hàn, Vương trưởng quỹ nhìn về phía Tạ Huy. Tạ Huy gật đầu, từ đâu tới đây? Tạ Huy không khỏi nhìn Vương trưởng quỹ liếc mắt, hắn có thể rõ ràng nghe ra, Vương trưởng quỹ lời nói bên trong, xen lẫn một vệt lạnh ý, cùng lúc trước cái kia thoạt nhìn hòa ái dễ gần dáng vẻ, tạo thành ngày đêm khác biệt, hoàn toàn khác biệt. Ai, thất phu vô tội, mang ngọc có tội a? Tạ Huy âm thầm lắc đầu, hắn gặp được rất nhiều chuyện như vậy, cho dù là danh tiếng cực tốt các đại thương đi, âm thầm chỗ làm giết người cướp của thủ đoạn, cũng nhiều vô số kể. Không biết, Tạ Huy lắc đầu, một cái á tiên cấp tu vi, ta lúc đầu cũng không nguyện ý tiếp kiến hắn, như thế nào lại đi chú ý, được thôi. Vương trưởng quỹ đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Huy có thể rõ ràng thấy, tại Vương trưởng quỹ cùng bà lão kia gặp thoáng qua thời điểm, có một tờ giấy, rơi vào lão ẩu trong tay. Tờ giấy kia, hiện ra màu trắng bạc, rõ ràng không phải bình thường trang giấy. Tạ Huy đối với cái này là nhất nhận biết, bởi vì hắn cũng thường xuyên cho người phía dưới, dạng này tờ giấy. Giết chóc lệnh, trên đó ghi chép tên ai, người nào liền sẽ gặp phải Ngân Nguyệt Thương Hội đánh giết. Là đánh giết, mà không phải truy sát, hết sức rõ ràng, trục tỷ tiên tinh tuy nhiều, nhưng Ngân Nguyệt Thương Hội còn không có để ý đến loại trình độ kia. Bọn hắn chân chính quan tâm, là Tô Hàn trong tay, rất có thể vẫn tồn tại nguyên tố khác tinh thạch, cùng với Vương trưởng quỹ trước đó yêu cầu, cái kia nguyên tố tinh thạch nơi phát ra. Rời đi Đại Duyệt Thành về sau, Tô Hàn lần nữa trở về Vô Vọng Chợ Đen. Giờ phút này trở về, vô hình lòng tin tăng lên dữ dội, liền Tô Hàn chính mình, đều có một loại dầu nứt đố đổ vách sắt lừa thuê. Đối với cái này, hắn nhịn không được lắc đầu tự giễu cười cười. Tự trọng sinh bắt đầu, vô luận là Long Võ Đại Lục, vẫn là hạ đẳng tinh vực. Hắn tựa hồ vẫn luôn tại vì tài nguyên mà hối hả. Thẳng cho tới này trung đẳng tinh vực, còn là lần đầu tiên, tại vừa mới buông xuống thời điểm, liền trực tiếp là một phương cự phú. Có khổng lồ như thế của cải, cũng là muốn thật muốn tốt hưởng thụ tốt một phen. Tầm mắt lấp lánh, Tô Hàn khóe miệng mà dần dần nhấc lên. 8 tỷ tiên tinh, lưu tại Ngân Nguyệt Thương hội bên trong, cũng chỉ là bị người sau cho lợi dụng, đã như vậy, vì sao không cần trên người mình? Tiêu xài, thật to tiêu xài, nhị phẩm bảo châu, tuyệt không giả tạo, 8 vạn tiên tinh một viên, khái không trả giá. Một cái nào đó quầy hàng trước đó, có một tên vẻ mặt hơi lộ ra lạnh lùng nam tử ngồi xếp bằng. Hắn trước mặt bày biện rất nhiều vật phẩm, có thể trong miệng hắn, lại là chỉ hô hào bảo châu. Rõ ràng, như những vật phẩm này đều là thật, vậy cái này bảo châu, mới là hắn này quầy hàng bên trong, cao cấp nhất vật phẩm. Hắn muốn coi đây là mánh lưới, tới hấp dẫn người mua. Tô Hàn bước chân, ngừng lưu tại cái này quầy hàng trước đó. Hắn không dưới mấy lần nhìn qua cái này quầy hàng, trong đó vật phẩm, là tại đây vô vọng chợ đen bên trong, số rất ít, không giả dối. Á tiên cấp, chủ quán cũng là thấy được Tô Hàn, đầu tiên làm, liền là cùng những người khác một dạng, trước xem xét Tô Hàn tu vi. Ngay sau đó, cút sang một bên, nam tử này phất tay, cực không nhịn được nói, đừng ở chỗ này ảnh hưởng thanh âm của ta, dùng ngươi này tu vi có khả năng có tiên tinh, chỉ sợ một vật cũng mua không nổi. Tô Hàn mỉm cười, cũng không vì vậy mà sinh khí. Chợ đen bên trong, tùy ý lối ra quát mắng, đây là chuyện lại không quá bình thường. Á tiên cấp tại đây tiên cảnh khắp nơi trên đất đi trung đẳng tinh vực, vốn là như là run dế cấp thấp nhất đám người, nếu không phải thân phận hiển hách, có cực đại bối cảnh. Lại dựa vào cái gì hy vọng người khác đối ngươi cung cung kính kính, a dua nịnh hót. Những vật này, đều là chính ngươi luyện chế. Tô Hàn hỏi, có quan hệ gì tới ngươi? Ta cho ngươi cút, nam tử kia vẻ mặt trở nên lạnh. Lạch cạch, tiên tinh rơi xuống đất thanh âm vang lên. Nhìn lên trước mắt 10 cái tiên tinh, nam tử kia trên mặt lạnh lùng lập tức làm giảm bớt rất nhiều. Trả lời ta, Tô Hàn thản nhiên nói. Không phải, ta là giúp người khác ra bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những vật này, ta đều chướng mắt. Tô Hàn lắc đầu, có hay không tam phẩm trở lên bảo châu? Tam phẩm trở lên, nam tử không khỏi nói, đừng nói tam phẩm trở lên, coi như là tam phẩm bảo châu, giá cả đều đạt đến 50 vạn tiên tinh trở lên, ngươi mua được. Ngươi liền nói, ngươi có, vẫn là không có. Tô Hàn lật bàn tay một cái, lại là một cái tiên tinh xuất hiện. Nhưng hắn cũng không có ném cho đối phương, mà là cầm ở trong tay đem chơi lấy. Nam tử kia trầm mặc một lát, xuất ra cùng một chỗ lệnh bài màu đen. Ta không có, nhưng ngươi có khả năng bằng vào này miếng lệnh bài, đi tới gió tối thành Lý Phủ, trời tối ngày mai, ở nơi đó sẽ có một trận đặc thù vật phẩm giao dịch. Nói đến đây, nam tử có chút dừng lại, ngẩng đầu lên nói. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tại trạng vạng tối trước đó, đi đến Lý Phủ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.